thương thả chạy lùi sne ôn đằng nằm nôn nhìn đu kê sợ tức nê đôi thay phương kê thua bạc chết nghĩa mê con đừng quên mình ngay tại sne ôn do pê đời sông ôn bên cạnh hả tại chết mưa cờ tha ôi bông luôn luôn chân đút dây cú phê ôn chứ có mình nâng thả thời thua bạc nơ miên tay không chỉ yên chú sống ngọt sông ngừa mê mê mây từ chứ chấp khuôn ai ao tay mưa xuôi mang sức bay về ôn nấm má cô bị đủ ôn lên khỏi chất dây trong đằng chân ôn chứ chấp yên nơ hold on your hands and never let go. Hold in there with you, some đắp nơi có bài ôn một hay. Con đừng quên mình ngay, tình này ôn giao bê đại sông bên cạnh hả. Tại chút mưa cờ tha ơi, bông luôn luôn chân rút dây. Cú phê ôn chứ có mình đừng thả thời thua bạc nơ. Miên đây không chỉ yên, chú sống ngọt sông ngừa miên mê. Mây từ chú chấp khuôn ấy, ao tay mới xuôi mang sắc bay. Vì ôn nấm má cô, vì đủ ôn lên có bài chất dây. Trong đằng chân ôn chứ chấp yên nơ chân ôn chứ chấp yên nà chân sông tất lê yên nà bông chùi chùi chi ba sông chia ti bạc xa thua chia đẹp bạc xa chú ôn ôn đang tha chứ bước tay em kế chi mình trong ai biết chú sẽ đẹp để cho có sống mơ bay có sống mơ